có một ánh mắt thâm sâu không thấy đáy, sống mũi căng thẳng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net